Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, không muốn nhẫn. Làm cái kia phần cái gọi là đại lễ vật hiện ra ở trước mặt mọi người lúc. Cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là đại lễ? Nếu như là, phần lễ vật này thật đúng là đủ lớn. Làm cho người ta không nói được lời nào. Phần lễ vật này là một cái Trung Hoa Điền Viên Khuyển. Hơn nữa còn là một cái bị đánh vô cùng thê thảm. Mình đầy thương tích, toàn thân lông tóc đã thiếu một khối. Thiếu một khối, toàn bộ trên thân đều là máu me đầm đìa gần như sắp muốn tắt khí đại thổ cầu. Mọi người mắt trợn tròn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ như vậy tặng lễ. Bất quá cái này cái nào là tặng lễ, căn bản chính là khiêu khích, là đúng Vu thị tập đoàn trêu tức. Nhìn đến cái kia hấp hối chó lúc, Diệp Thần sắc mặt đều xanh, phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ. Nguyên bản đại tốt tâm tình cũng bởi vì đối phương phần lễ vật này biến mất không còn tăm hơi vô. Tung, tâm tình không tốt không ngừng là chính hắn, còn có Yến Kinh hai vị lão đại. Lý Nhạc Sinh cùng Trương An, hai người bọn họ lúc này cảm giác mặt mo nóng bỏng. Đối phương làm như vậy chẳng khác gì là đánh bọn hắn mặt. Hai người đang tức giận đồng thời, càng nhiều là hối hận, sớm biết sẽ có dạng này sự tình phát sinh, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tới tham gia cái này khai trương nghi thức. Nhịn xuống, Diệp Thần vừa muốn xông tới thu thập mấy tên khốn kiếp kia thời điểm. Góc áo cũng là bị bên người thượng quan Vi Vi giữ chặt. Hiện tại không thích hợp xúc động. Tức giận để Diệp Thần không cách nào nhịn được phía dưới cơn. Giận này, hôm nay cái này giọng điệu nhất định phải ra. Ký giả nhiều, thượng quan Vi Vi nói ra, bọn họ, ước gì ngươi sinh khí. Thượng quan Vi Vi lời nói như là một chậu nước lạnh đổ vào sau khi đến. Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không sai, đối phương cũng là muốn nhìn hắn sinh khí. Hắn càng là sinh khí, càng là táo bạo, đối phương khẳng định thì càng cao hứng. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần cưỡng ép đem tâm bên trong tức giận đè xuống. Bất quá, vô luận hắn như thế nào khống chế chính mình tâm tình. Tại trên mặt hắn vẫn có thể nhìn ra một đạo nồng đậm sát ý. Nhìn đến cái tràng diện này, đông đảo ký giả nhưng là cảm động. Trong tay máy chụp hình tại cửa chớp phía trên ấn không ngừng. Đây chính là vô cùng lớn tin tức a. Dưới chân thiên tử, thị ủy bí thư cùng thị trưởng đều tại. Hơn nữa còn là Vu gia cái này đại gia tộc khai trương nghi thức. Có người đến cửa đến đập quán. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn tin tức. Lão bản của các ngươi là ai? Vu Hiểu Quyên đứng trên đài khí toàn thân không ngừng run rẩy. Đã lớn như vậy, chưa từng có bị qua như thế khuất nhục. Tăng thêm bản thân cũng không phải cái gì tốt tính khí. Muốn tại nàng chỉ có một cái xúc động, cũng là muốn lao xuống đi hung hăng đến quất mấy người này. Không có ý tứ, chúng ta sẽ không nói. Đại hán kia chậm rãi nói ra, lễ vật chúng ta đã đưa đến. Gặp lại. Muốn đi, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Lý Nhạc Sinh gầm lên giận dữ. Hôm nay chuyện này tương đương tại đánh hắn mặt. Lý Bí Thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Không phải vậy ngươi thật không chơi nổi. Đại hán kia giống như rắn độc ánh mắt chăm chú nhìn Lý Nhạc Sinh, ánh mắt bên trong lộ ra hung tàn ánh mắt. Lý Nhạc Sinh còn thật có chút bị hù dọa. Trong lúc nhất thời, hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lại, ngắn ngủi ngẩn người sau đó. Lý Nhạc Sinh rất nhanh tỉnh táo lại. Bây giờ hắn không có đường lui có thể nói. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ đi xuống. Cái này thời điểm lùi bước. Khiến người khác thấy thế nào chính mình? Mấy cái cảnh sát đi qua. Chuẩn bị động thủ bắt người. Cái kia mấy người đại hán vậy mà theo động thủ. Mấy hiệp liền đem những cảnh sát kia đánh ngã. Tình cảnh này càng làm cho tiếp lấy nhóm hưng phấn lên. như là đánh máu gà một dạng. Dạng này tràng diện đúng là bọn họ hy vọng nhìn đến. Có một ít ký giả thậm chí ngay cả tiêu đề đều nghĩ kỹ. Cảnh sát nhân dân không địch lại tội phạm, bị người nhẹ nhõm đánh ngã. Lý Nhạc Sinh gió bắt đầu thổi. Hiện tại cứ như vậy mấy cái cảnh sát còn không đánh lại đối phương. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đối phương rời đi sao? Thị trưởng Trương An đã liên tục gọi mấy cái điện thoại ra ngoài. Xem bộ dáng là chuẩn bị viện binh, ngăn bọn họ lại, Vu Hiểu Quyên ra hiệu bên người tích mấy tên bảo tiêu đi lên. Hôm nay việc này nàng không thể bỏ qua. Vu gia thật vất vả một lần nữa lập huy. Nếu để cho mấy người này đi, thể diện ở đâu? Vu Tổng, khác mẹ hắn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng. Thần sắc phách lối vô cùng. Nhìn hắn cái dạng kia căn bản không nói Vu Hiểu Quyên để vào mắt. Suy nghĩ một chút cũng thế. Người ta đem Yến Kinh nhân vật số 1 số 2 đều không để vào mắt. Làm thế nào có thể đem Vu Hiểu Quyên loại này yếu tiểu nữ tử để vào mắt? Đối phương một câu nói kia triệt để chọc giận Diệp Thần. Vốn còn muốn lại vụng trộm xử lý chuyện này. Có thể là đối phương nhục mạ tới Hiểu Quyên. Lại là để Diệp Thần không thể chịu đựng được. Triệt để bạo phát, Liệp Thương, Diệp Thần giống to một tiếng. Đứng ở trong đám người Liệp Thương sớm thì không nhịn được muốn động thủ. Lúc này đạt được Diệp Thần chỉ thị về sau, là không chút do dự hướng về đối phương phóng đi. Rất nhanh, song phương bắt đầu đánh đấu. Để Diệp Thần ngoài ý muốn là, cái này mấy người đại hán vậy mà tại Liệp Thương thủ hạ bọn hắn có sức hoàn thủ. Điều này nói rõ mấy người đại hán thân thủ cũng là đi qua hệ thống huấn luyện. Thượng quan Vi Vi âm thầm lắc đầu, Thủy Trung vẫn là quá manh động, bất quá, dạng này mới phù hợp hắn tính cách, gia hỏa này căn bản chính là trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Đem hắn làm phát bực, mới mặc kệ đối phương là ai, liền xem như thiên vương lão tử cũng không được. Hai vị lãnh đạo, các ngươi rời khỏi nơi này trước a, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Diệp Thần nghiêu đầu đối với Lý Nhạc Sinh hai người nói ra. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Nhạc Sinh cùng Trương An hai người ào ào gật đầu. Đều quay người rời đi. Hai người kia cách làm nhất thời để rất nhiều người đều đối bọn hắn xem nhẹ. Cái này thời điểm, thân thể vì một thanh tay cùng người đứng thứ hai bọn họ chọn rời đi. Thực sự không đủ đảm đương. Một mực không nói gì Tô Tĩnh Nhã cũng là một mặt thất vọng. Dạng này quan viên muốn tới có làm được cái gì? Không có một chút thời gian. Liệp Thương mấy người liền đem mấy tên đại hán khống chế lại. Chỉ là thực lực đối phương để Liệp Thương mấy người cũng ào ào bị thương. Cảnh sát đến rất nhanh. Diệp Thần tại cảnh sát trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Mộng Tuyết, đem người giao cho ta. Lý Mộng Tuyết cũng phát hiện Diệp Thần, thẳng đường đi tới mở cửa gặp núi nói ra. Diệp Thần cười lạnh, lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Không được, người ta nhất định phải mang đi. Lý Mộng Tuyết biết Diệp Thần tàn nhẫn thủ pháp, nếu như mấy người này thả trong tay hắn, còn không nhất định là dạng gì kết quả. Diệp Thần bỗng nhiên giống ăn hỏa dược một dạng, hướng về Lý Mộng Tuyết hô to. Hôm nay người nào cũng không được, Lý Mộng Tuyết bị giật mình. Lui về phía sau một bước, có lẽ nàng không có Hồng Kông đảo Diệp Thần hội lớn tiếng như thế cùng chính mình nói chuyện. Giống hết một cuống họng, Diệp Thần không để ý đến Lý Mộng Tuyết, mặt như băng xương đi đến mấy người đại hán trước mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một hồi lâu mới lên tiếng, ta chỉ hỏi một lần. Ai bảo các ngươi làm? Cầm đầu tráng hán nhìn lấy Diệp Thần, nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Diệp Thần phun một ngụm nước miếng. Đây coi như là trả lời hắn vấn đề. Có ký giả, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng quan Vi Vi đồng thời tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Các nàng quá giải Diệp Thần. Diệp Thần rất nghiêm túc đến khiến người ta cảm thấy vô cùng băng lãnh.